Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 759, thành trấn mới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lê Dần không đề cử nguyệt phiếu ở Lưu Kiệt nhìn soi mói. Vương Nghị đoàn người đem cái này một cái nanh heo rừng vương từ trong ra ngoài lột hết sạch. Từ thịt heo đến da heo. Rồi đến vậy hai cái to dài răng nanh, từ trong ra ngoài bất kỳ vật có giá trị không có như nhau rơi xuống. Nếu không có chiếc nhẫn không gian tồn tại, sợ rằng từ nơi này răng nanh heo rừng vương trên mình thu tập đồ đều đã đủ chứa mấy cái dương. Dĩ nhiên, răng nanh heo rừng vương thân là Vương Nghị các người lần này nhiệm vụ trọng yếu mục tiêu. Những thứ này đương nhiên là sẽ không bỏ sót. Còn như trên trận những cái kia nửa bước vượt qua lãnh vực răng nanh heo rừng nội đan, Lưu Kiệt cũng sẽ không có bất kỳ bỏ sót, hết khả năng đem những thứ này nội đan thu tập. Những thứ này có lẽ đối với bây giờ hắn mà nói là như muối bỏ biển một chút năng lượng, nhưng là đối với mình thủ hạ những chiến sĩ kia, tuyệt đối là đại bổ, có thể tăng lên thực lực linh đan diệu dược. Trên trăm con răng nanh heo rừng, chỉ là nội đan Lưu Kiệt liền góp nhặt kém không nhiều 80 cái cỡ đó. Lưu Kiệt lần này cử động một bên Vương Nghị tự nhiên đều là nhìn ở trong mắt. Dĩ nhiên năm người cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến. Những thứ này nửa bước vượt qua lĩnh vực răng nanh heo rừng nội đan đối với Lưu Kiệt tới nói không có ích lợi gì, đối với vượt qua lãnh vực cấp 1 Vương Nghị các người giống như vậy. Nếu là muốn dựa vào hấp thu nội đan ở giữa linh năng năng lượng lại lần nữa tiến hành đột phá, những thứ này nửa bước vượt qua lãnh vực cảnh giới nội đan có thể là xa xa không đủ. Tối thiểu, cũng phải cần xem răng nanh heo rừng vương như vậy vượt qua lãnh vực cấp 2 sinh vật nội đan mới. Được, nhưng là vượt qua lãnh vực cấp 2 nội đan há lại sẽ là như thế dễ dàng liền có thể có được. Nếu thật sự là như thế mà nói, vậy trước khi Vương Nghị các người cũng sẽ không chật vật như vậy. Đến khi những thứ này đều xử lý xong thành sau đó thời gian đã qua sấp xỉ 40 phút thời gian. Hết thảy thu thập thỏa đáng sau đó, Lưu Kiệt Vương Nghị các người một lần nữa phi thân lên thời điểm. Mọi người trạng thái đã khôi phục thất thất bát bát. Dĩ nhiên, cái này bên trong cũng không bao gồm Lưu Kiệt. Còn như tiếp theo mọi người muốn tiến phát vị trí, nghe theo Vương Nghị đề nghị sau đó, sắp muốn đi trước chính là một cái tên là thành trấn mới đại trấn tử. Đạt tới vượt qua lãnh vực sau đó, mọi người tốc độ phi hành tuyệt đối là một ngày ngàn dặm. Nhưng là muốn vượt qua linh thú khu cái này khu vực. May là Lưu Kiệt đoàn người cũng dòng dã phi hành đến gần nửa ngày thời gian. Cái này nửa ngày chặng đường ở Lưu Kiệt đoàn người phi hành trao đổi lộ vẻ được cũng không thế nào nhàm chán, mọi người cũng là trò chuyện nói đùa, bầu không khí lộ vẻ phải chả là tương đương hòa hợp. Đi qua trước răng nanh heo rừng sau khi chiến đấu, Vương Nghị những người này đối đãi Lưu Kiệt thái độ tựa hồ cũng thân thiện liền rất nhiều. Thông qua khoảng thời gian này trao đổi, Lưu Kiệt càng là nhân cơ hội hỏi thăm không thiếu liên quan tới thời gian giới tin tức, mà càng đạt được những tin tức này, Lưu Kiệt kinh ngạc trong lòng thì càng là lớn. Từ Vương Nghị trong miệng lấy được những tin tức này, Lưu Kiệt lại là xác định cái này thời gian giới hoạch định theo trên trái đất có rất lớn trong trình độ tương tự, tông môn môn phái, lấy đám người ở trung cầm đầu thị trấn. Đây đều là những thứ khác di tích thượng cổ bên trong chưa từng có sự việc. Mà cái này còn không là mấu chốt nhất. Trong đó trọng yếu nhất một cái tin tức chính là liên quan tới cái này thời gian giới bên trong trọng yếu nhất một mảnh đất điểm. Chính là một nơi tên là Khói Xanh Thành vị trí linh thú khu mâu thuẫn thời gian giới trong khu vực Bắc Bộ. Mà thời gian giới trong thổ dân ở chung ở vị trí chính là ở vào thời gian giới trung nam bộ vị trí, mà cả nhân tộc ở trung tâm chính là cái này một tòa tên là Khói Xanh Thành địa phương. Chỉ bất quá xử lý xong răng nanh bầy heo rừng sau đó thời gian đã là đi qua nửa ngày. Thời gian vậy đã tới buổi chiều. Dựa theo Vương Nghị kế hoạch, đi khói xanh thành sự việc tương hội tại ngày mai tiến hành. Ngày hôm nay thì lúc trước đi thành trấn mới tạm nghỉ ngơi. Vương Nghị các người cũng phải ở nơi này thành trấn mới bên trong đề ra giao nhiệm vụ. Rốt cuộc, một đường lại là phi hành một cái hơn tiếng thời gian. Thời gian đã tới buổi chiều 3 giờ. Phương xa một nơi thị trấn rốt cuộc là xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt. Nói là thị trấn, trên thực tế càng giống như là trái đất cũ thời đại chòm xóm như nhau. Thành trấn nhà chính đại đa số đều là một ít phòng gạch ngói. Nhìn qua khá có loại mùi vị phục cổ. Nhà san sát, làm thành cái này một tòa bị Vương Nghị các người thành là thành trấn địa phương. Xa xa liền có thể thấy chòm xóm bên trong đang đi lại nguyên trụ dân môn. Và Vương Nghị năm người như nhau. Đại đa số cư dân đều là thân mặc gia thú chế thành quần áo. Các nam nhân ở trần, lộ ra bền chắc hùng hậu bắp thịt. Các cô gái chính là bao quanh bộ vị trọng yếu. Ở gia thú bọc hạ lộ vẻ được càng vì hấp dẫn. Đường phố là đi qua đạp hình thành thiên nhiên đường đất. Lại là hết sức bằng phẳng. Ngược lại là hết sức phù hợp kiến trúc chung quanh toàn thể phong cách. Trên đường phố, một ít dùng tấm ván bày thành quầy hàng nhỏ san sát hai bên. Trong gian hàng mua bán vật phẩm trừ một ít cấp bậc thấp nội đan ra, còn có thể thấy một ít do di tích sinh vật vị trí chế thành vũ khí. Nhìn qua quả thực là có chút đơn sơ. Trước mặt cái này một bộ cảnh tượng, ngược lại là phù hợp thời gian giới trong di tích có phong cách. Xem tới nơi này, Lưu Kiệt trong lòng lo âu cũng coi là rơi xuống một ít. Nếu là thời gian giới di tích thượng cổ trong tộc người trình độ phát triển thật đạt tới loài người, trái đất trình độ phát triển mà nói, như vậy lần này quân liên minh đoàn tiến hành thực tập lại phải đổi một loại khác thuyết pháp. Một nhóm 6 dưới người rơi xuống đất, nhưng 6 người rơi vào trên đường phố thời điểm nghênh đón là đường phố mọi người hết sức ánh mắt ngưỡng mộ, mặc dù không biết tại sao. Nhìn những thứ này có chút ánh mắt nóng bỏng, cho Lưu Kiệt cảm giác vẫn là hết sức kỳ quái. Tình cảnh như thế, Lưu Kiệt tự nhiên hết sức tò mò, trên mặt tự nhiên không tự chủ toát ra thần tình nghi hoặc tới. Lưu huynh đệ không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta những thứ này cao cấp năng lực người ở chỗ này thân phận vẫn là vô cùng cao. Nhất là ngươi mặc cái này cả người một bộ. Cũng coi là tôn quý một loại tượng trưng, dẫu sao có thể mặc nổi như vậy vải quần áo, vậy cũng đều là bốn đại tông môn người. Bốn đại tông môn thân phận địa vị trước ta cũng là hướng ngươi giải thích qua. Vương Nghị dĩ nhiên là chú ý tới Lưu Kiệt nghi ngờ trên mặt, thấy Lưu Kiệt trên mặt vậy một bộ chân thật nghi ngờ. Trong lòng đối với Lưu Kiệt biên thân phận hơn nữa xác nhận. Dẫu sao cái này một mặt tò mò là như thế nào cũng giả không giả bộ được. Ngày hôm nay chúng ta trước hết đâu vào đấy ở chỗ này. Ngày mai ở phía trước đi khói xanh thành đi. Ở chúng ta tìm được dừng chân trước. Còn được trước đi phân bộ một chuyến. Đem chúng ta hoàn thành nhiệm vụ tin tức trước ghi danh đi lên. Nếu không, nếu là có những người khác tiếp lấy nhiệm vụ này cũng rất lúng túng. Lưu Kiệt không phải rất rõ cửu huyền môn tuyên bố nhiệm vụ cơ chế. Bất quá nếu Vương Nghị đã nói như vậy, hắn tự nhiên vậy sẽ không cự tuyệt. Dù sao hắn thời gian coi như sung túc, hơn hiểu một chút nơi này tình huống vậy coi là một chuyện tốt. Đi theo Vương Nghị các người, cũng có thể lấy được đến càng hơn từ phổ thông thổ dân nơi đó không có được tin tức. Lão Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ, các người ba cái đi trước tìm một cái tiệm, ta và nhị đệ Lưu Kiệt đi trước chi nhánh ghi danh một chút. Chỗ cũ gặp, Vương Nghị phân phó nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-cuong-nosu-ng-nu-tsu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.